Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1518, chương 1522, trốn. Chiến ti thủ, Diêm trưởng lão quát lạnh một tiếng, nhanh như tia chớp hướng về Hạ Minh chạy tới, sau đó định hướng về Hạ Minh quấn quanh mà đi. Thế nhưng là ngay một khắc này, Hạ Minh vung tay lên, đột nhiên một đạo kiếm mang lóe lên liền biến mất. Cái này khiến nguyên bản còn chuẩn bị quấn quanh tới Diêm trưởng lão sắc mặt biến đổi, hoảng sợ nói, bỉ ổi. Diêm trưởng lão vội vàng lui lại. Tại Diêm trưởng lão nơi ống tay áo, Diêm trưởng lão nhìn đến một đường vết rách. Cũng may một kiếm này không có hoa tại cánh tay hắn phía trên, nếu không cánh tay hắn chỉ sợ cũng muốn phế rơi. Diêm trưởng lão lui lại hai bước, sắc mặt âm trầm nhìn lấy Hạ Minh. Hắn không nghĩ tới, tiểu tử này lại còn là một tên kiếm thuật cao thủ. Ngược lại là hắn khinh thường tiểu tử này. Giết! Hạ Minh giờ khắc này cũng đã mất đi kiên nhẫn. Tay cầm long tiêu, lực chạm mà đến. Một kiếm này, nhìn Diêm trưởng lão một trận kinh hồn bạt vía. Không tốt! Diêm trưởng lão sau lùi lại mấy bước. Đúng lúc tại bên cạnh hắn có một cái bàn. Diêm trưởng lão hét lớn một tiếng, hai tay vừa dùng lực, đem cái bàn này cho trực tiếp ném ra bên ngoài. Oanh! Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, cái bàn này tại Hạ Minh một kiếm này phía dưới trực tiếp cho một phân thành hai. Diêm trưởng lão sắc mặt tái nhợt nhìn lấy Hạ Minh. Hắn đường đường hoàng cấp viên mãn cường giả, bây giờ cũng là bị một cái hoàng cấp đỉnh phong tiểu tử cho đánh chật vật như thế. Đây quả thực là hắn sỉ nhục. Diêm trưởng lão phẫn nộ quát. Chết! Giờ khắc này, Diêm trưởng lão cũng không tại lưu thủ. Hét lớn một tiếng, thì hướng về Hạ Minh công kích đi qua. Nhưng là Hạ Minh tay cầm long tiêu, một kiếm này vung ra. Diêm trưởng lão vội vàng né tránh, thế nhưng là một loáng sau cái kia, Hạ Minh mặt khác một kiếm cũng là tùy theo chém tới. Một kiếm này nhìn Diêm trưởng lão đều là một trận kinh hồn bạt vía. Xoát, một đạo huyết quang lóe lên liền biến mất. Ngay sau đó, Diêm trưởng lão trùng điệp ngã ở bên cạnh trên vách tường. Diêm trưởng lão run rẩy thân thể, nhìn xem trước ngực mình, đã thấy đến trước ngực mình nhiều một vết thương. Diêm trưởng lão mặt mũi tràn đầy tức giận, thời gian dài như vậy đến nay hắn cơ hồ không có có thụ thương thời điểm, không nghĩ tới cũng là bị một tên mao đầu tiểu tử bị đả thương. Điều này làm hắn làm sao không giận. Nhưng là Hạ Minh long tiêu thật sự là quá mức sắc bén, mà trong tay hắn lại không có tiện tay binh khí, cho dù là hắn nắm giữ hoàng cấp viên mãn thực lực. Tại Hạ Minh long tiêu áp chế dưới, một thân thực lực cũng phát huy không bảy thành. Đây chính là có một kiện vũ khí tầm quan trọng. Có món này vũ khí, hắn không chỉ có sẽ để cho thực lực võ giả gia tăng, đồng thời cũng có thể con người kiên cường. Trường hợp như bây giờ Diêm trưởng lão cũng là như thế. Vô luận hắn tay không tấc sắt làm sao công kích, chỉ cần Hạ Minh một kiếm chém ra, hắn công kích tất cả đều tan thành bọt nước, thậm chí chỉ có thể chật vật trốn tránh. Dù sao hắn thực lực mạnh hơn, cũng không có khả năng cùng long tiêu đối cứng. Thân thể máu thịt lại làm sao có thể so ra mà vượt loại này thần binh lợi khí. Diêm trưởng lão bị Hạ Minh làm cho chật vật không thôi. Cái này khiến Diêm trưởng lão sắc mặt vô cùng khó coi. Thế mà giờ khắc này mọi người đều là trên mặt sợ hãi lẫn vui mừng. Thật mạnh! Tôn Vân Sinh cùng Tôn Vân Huy nhìn thấy Hạ Minh thực lực, hai người đều là nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Đồng thời đối với Hạ Minh cũng biến thành càng cung kính. Thực lực thế này đã đủ để cho hai người bọn họ cung kính. Đồng thời, hai người cũng là cao hứng dị thường. Hạ Minh toàn diện ngăn chặn cái này Diêm trưởng lão, đại biểu cho bọn họ Tôn gia, cũng sẽ trốn qua một kiếp này. Xoát xoát xoát, Hạ Minh Long tiêu, giống như quang mang, không ngừng lấp lóe, Diêm trưởng lão liên tục bại lui. Xoát, Diêm trưởng lão trên người lại là bên trong một kiếm. Cái này khiến Diêm trưởng lão là vô cùng tức giận. Mình bị bức thành cái dạng này, vẫn là lần đầu. Mẹ, Diêm trưởng lão cũng là thầm mắng một tiếng. Kinh sợ không thôi, không được, không thể tại như vậy tiếp tục nữa. Tiểu tử này trong tay bảo kiếm, thật sự là quá mức sắc bén. Tùy tiện đối cứng, chỉ có bỏ mình xuống tràng. Nhất định phải mau mau rời đi, báo cáo cho Diêm La Điện, làm trên một bên xử lý. Nghĩ tới đây, Diêm trưởng lão tâm tư nhanh chóng hoạt lạc. Bành, thì sau đó một khắc, Diêm trưởng lão hai tay tụ lực, bộ dáng như vậy, phảng phất là muốn cùng Hạ Minh liều mạng. Hạ Minh mặt sắc mặt ngưng trọng, chằm chằm lấy trước mắt Diêm trưởng lão, không dám khinh thường. Lão gia hỏa này, nếu như muốn liều mạng lời nói, hắn cũng đến cẩn thận một chút. Dù sao gia hỏa này thế nhưng là hoàng cấp viên mãn siêu cấp cường giả. Nếu như tại ngang cấp ở giữa, Hạ Minh có tự tin, có thể nghiền ép hết thảy ngang cấp cường giả. Ta đòi mạng ngươi. Sau một khắc, Diêm trưởng lão nhanh như bôn lôi, đáng sợ ấn bạo tiếng vang hoàn toàn. Đối với Hạ Minh cũng là nhanh rất chính xác công kích đi qua. Đạo này công kích làm cho người kinh hãi run sợ. Hạ Minh thấy thế, lạnh hừ một tiếng, phi tiên kiếm thuật, một kiếm tù giang sơn. Tại thời khắc này, Hạ Minh đem trong cơ thể mình bát hoang khí điên cuồng tràn vào một kiếm này bên trong. Cái này bát hoang khí mang theo một loại hoang vu vị đạo, nhộn nhạo lên, cái này khiến tại chỗ người đều là bị kinh ngạc. Một loáng sau cái kia, Hạ Minh tay cầm long tiêu, một kiếm chém ra, không tốt, cái kia nhanh như bôn lôi mà đến Diêm trưởng lão, sắc mặt làm đại biến, vội vàng ở trên đường chuyển biến phương vị, sau đó hướng về Tôn gia đại môn chạy tới. A, thế nhưng là, đúng vào lúc này, có một đạo thê tiếng kêu thảm thiết vang vọng ra, tại chỗ người chính là nhìn thấy. Có một đạo huyết quang phun tản ra đến, sau đó tại cái này trên mặt đất, lại có một cái tay gãy, bất chợt tới tình huống, làm cho tại chỗ người đều là nhịn không được hít một hơi lánh khí. Bành, sau một khắc, Tôn gia đại môn bị một chân đá văng, mà cái kia Diêm trưởng lão mau chóng đuổi theo. Loại tình huống này, xem ở chàng người cũng là một trận thật không thể tin. Trốn! Không chỉ là Tôn Kỳ Phong bọn họ, thì liền Lạc Trường Phong, đều là trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt tình cảnh này. Tại bọn họ đến Tôn gia thời điểm, Diêm trưởng lão cũng là bọn họ át chủ bài. Diêm trưởng lão đáng sợ, bọn họ rõ ràng, vạn vạn không nghĩ đến. Hạ Minh vậy mà đem Diêm trưởng lão một tay chém xuống. Gia hỏa này, còn là người sao? Đáng sợ nhất là Diêm trưởng lão giờ khắc này trực tiếp từ bỏ bọn họ, một thân một mình đào tàu. Cái này khiến Lạc Trường Phong đều là trái tim băng giá không thôi. Hạ Minh nhướng mày, nhìn xem cái này đào tàu Diêm trưởng lão. Hạ Minh không có đi truy, bởi vì hắn biết, nếu như Diêm trưởng lão quyết tâm muốn chạy trốn lời nói, hắn muốn đuổi kịp, cũng không phải dễ dàng như vậy. Hạ Minh ánh mắt lại chậm rãi rơi vào Lạc Trường Phong trên thân. Nhàn nhạt thanh âm khuếch tán đến, để Lạc Trường Phong bọn người là thần sắc biến đổi. Người định xử lý như thế nào mấy người bọn hắn? Theo Hạ Minh câu này lời vừa ra khỏi miệng, cái này khiến Lạc Trường Phong cùng Lạc Trấn Nam bọn người cả trái tim đều là vì một trong chìm. Bọn họ biết, tiếp đó cũng là bọn họ Lạc gia đụng phải thẩm phán thời điểm. Vốn cho rằng một mặt nghiêng đổ chiến đấu, vạn vạn không nghĩ đến lại là bởi vì một tên tiểu tử, từ đó để bọn hắn Lạc gia xong đời. Cái này khiến Lạc Trường Phong cực kỳ không cam tâm, muốn chém giết muốn róc thịt. Tất theo Tôn Liền,